Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162. Từ hôm nay lên, Xích Luyện Môn sửa họ Nghê. Dựa theo Nghê Khôn mình thiết định đối ứng tiêu chuẩn. Hắn bây giờ, thiên nhân hợp nhất thiên, chưa tu thành. Nhưng đệ nhất giai, thiên quan, thứ nhị giai, địa khiếu. Đều đã hiển hóa vững chắc. Cảnh giới đã có thể so đo nguyên anh cảnh thứ nhị giai, ngàn dặm thần du, cảnh. Nhưng hắn môn này luyện thể thần thông, chỉ có thể đơn giản cùng luyện khí tu sĩ cảnh giới tiến hành đối ứng. Tình huống thực tế vẫn là được cụ thể phân tích, tỉ như hắn lưu ly bảo cốt, tại trải qua liệt diễm phong bạo, nguyên rủa 4 năm khảo nghiệm về sau. Đã cứng cỏi đến ngay cả chính hắn đều không thể khảo thí ra cực hạn. Về sau 3 năm này, hắn lại tuần tự ăn hết Phương Tuyết Mai, Ngụy Vô Kỵ 3 kiện pháp bảo, cùng Ngụy Vô Kỵ mang theo người tất cả vật tư, còn tại Hỏa Diệm Sơn bí cảnh nuốt chửng đại lượng linh tính hỏa diễm. Rèn luyện gân cốt, như vậy lặp đi lặp lại rèn luyện xuống tới, hắn đều không biết xương cốt của mình đến tột cùng cứng cỏi đến trình độ nào. Dù sao coi như chính hắn cầm kim đan pháp bảo cấp bậc nát sọ chùy, toàn lực quanh mình đỉnh đầu một chùy, cũng nhiều nhất có thể đánh phá gật đầu một cái ra. Xương cốt thì là ngay cả một tia bạch ấn đều không có. Đầu sắt rối tinh rối mù, bền bỉ như vậy lưu ly bảo cốt, nguyên anh cảnh giới pháp bảo cũng chưa hẳn có thể thương a. Về phần độ kiếp kỳ đệ nhất cảnh, cũng tức vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp đại tu sĩ một kích chi uy. Chu Tước Điển các tu sĩ am hiểu loại nào thuộc tính pháp thuật thần thông, cũng là hỏa pháp thần thông sao? Nê Khôn hỏi. Mộc Linh Phỉ đã ý tại Chu Tước Điển, tất nhiên là nhất là lưu ý Chu Tước Điển tình báo. Mà Xích Luyện Môn cùng Chu Tước Điển quan hệ, cũng làm nàng có thể lợi dụng Xích Luyện Môn chân truyền đệ tử thân phận, tương đối thuận tiện tìm hiểu ra Chu Tước Điển một chút tình báo. Theo ta được biết, làm Xích Luyện Môn đầu nguồn Chu Tước Điển, mặc dù nhất là sở trường về hỏa pháp thần thông, nhưng còn lại thuộc tính thần thông công pháp, Chu Tước Điển cũng không thiếu khuyết. Có mấy vị nguyên anh tu sĩ đều không phải tu luyện hỏa trúc công pháp. Nghê Khôn lại hỏi, kia ban thưởng Xích Luyện trưởng môn Đường Nguyên Liệt một kích Bảo Châu cái kia độ kiếp trưởng lão, tu luyện lại là cái gì công pháp? Cái này ta ngược lại là chưa tìm hiểu rõ ràng. Mộc Linh Phỉ nói, bất quá Đường Nguyên Liệt tu Xích Luyện môn chấn phái thần công, Xích Diễm phần thiên đại pháp, kia độ kiếp trưởng lão ban thưởng hắn Bảo Châu, nên cũng là phù hợp hắn công pháp bảo vật. Nê Khôn gật gật đầu, nếu như thế, kia Đường Nguyên Liệt viên kia Bảo Châu, cũng không có cái gì nhưng kiêng kỵ, chúng ta vẫn là giữ nguyên kế hoạch làm việc. Mộc Linh Phỉ nháy mắt mấy cái, nguyên kế hoạch chính là trực tiếp giết tới Xích Luyện núi lửa, xử lý trước hai cái nguyên anh chân nhân, lại thanh trừ trong kim đan con sâu làm dầu nồi canh. Nghê Khôn cười hỏi, Xích Luyện môn kim đan tu sĩ một thân phẩm như thế nào? Ngươi hẳn là hầu như đều biết a. Xích Luyện môn kim đan nhân phẩm đều chẳng ra sao cả. Mộc Linh Phỉ thản nhiên nói, hơi tốt một chút mấy cái kim đan cũng liền chỉ là trầm mê tu luyện, không có gì khác dục vọng mà thôi. Nhưng đối với hắn người chết sống, bọn hắn cũng là mạc không quan tâm. Trầm mê tu luyện, không có gì khác dục vọng, đó không phải là thâm trạch sao? Cái này kỳ thật cũng là chuyện tốt, chí ít sẽ không chủ động làm ác. Về phần không quan tâm người khác chết sống, Nghê Khôn cười lắc đầu, ta chưa từng yêu cầu xa vời tất cả mọi người là lòng nhiệt tình. Bọn hắn có thể quản tốt mình, không ỷ vào năng lực là muốn vì, cũng miễn cưỡng xem là khá. Dạng này người có thể lưu lại, cũng có cải tạo khả năng. Mộc Linh Phỉ gật gật đầu, Nê huynh ngược lại là rất có dung người chi lượng. Nê Khôn khoát khoát tay, khiêm tốn nói, quá khen, bất quá ta Nê Khôn lòng dạ rộng lớn, độ lượng rộng rãi rộng lớn, cũng là tiếng lành đồn xa. Ngoặc kép, Mộc Linh Phỉ khóe mắt có chút nhảy một cái, miễn cưỡng duy trì thanh lãnh bộ dáng bình tĩnh, thản nhiên nói, bất quá cứ việc Nê huynh đã tính trước, nhưng ta vẫn là cảm thấy, trực tiếp xông qua đánh có chút lỗ mãng, Xích Luyện Môn cùng Chu Tước Điện ở giữa, vạn nhất có cái gì viễn trình phương thức liên lạc, một khi chúng ta chưa thể tốc chiến tốc thắng, dẫn đến Xích Luyện Môn đem việc này báo cáo cho Chu Tước Điện, kia dù cho chúng ta thành công lật đổ Xích Luyện Môn, tương lai Chu Tước Điện người tới điều tra, cũng sẽ khiến cho chúng ta lâm vào bị động. Nê Khôn nghĩ nghĩ, cho rằng nàng nói đến rất có đạo lý, liền khiêm tốn thỉnh giáo, cho nên Mộc cô nương coi là, chúng ta phải làm như thế nào? Hành sự lỗ mãng, trí giả không vì, Mộc Linh Phỉ nói, chúng ta khi nghĩ cách chi lấy Xích Luyện núi a. Nê Khôn gật gật đầu, thôi được, ta Nê Khôn làm lấy chi kế chứ danh, người xưng nho nhã hiền hòa thứ nhất trí giả, đã từng bằng mưu trí giải quyết qua vô số cường địch. Chi lấy đúng là ta nhất là am hiểu. Ngoặc kép, Mộc Linh Phỉ rốt cục không kềm được kia thanh lãnh bình tĩnh bộ dáng, biểu lộ có chút sụp đổ mà nhìn xem Nê Khôn, trong lòng hò hét, trước đó nói muốn trực tiếp xông lên Xích Luyện núi lửa, đánh giết Nguyên Anh chân nhân tên kia là ai vậy? Kia chẳng lẽ không phải ngươi sao? Rõ ràng mãng phu một cái, tại sao phải làm bộ là cái trí giả a? Bạch Vô Ngân, Bạch Vô Hà huynh muội hai cái thì là căng thẳng khuôn mặt, khóe miệng liên tục co quắp, đã nhanh muốn không nín được cười. Kia tại Bạch Vô Ngân tiếp tục thi pháp cứu chữa hả? Đã có thể tự mình đứng lên tiểu trác, dứt khoát lấy tay che mặt, cúi đầu quay người, bả vai co lại địa, im ắng phá lên cười, tóm lại về trước Xích Luyện thành đi. Nê Khôn mặt không đổi sắc, bình thản ung dung nói ra, về thành trước đi có một bữa cơm no đủ, ăn uống no đủ về sau, lại đến suy nghĩ chí lấy Xích Luyện núi kế sách. Mộc Linh Phỉ miễn cưỡng gật đầu, được, ta phụ trách chí, ngươi phụ trách lấy. Nói xong không cho Nê Khôn cơ hội nói chuyện, thu liễm khí tức, lại khôi phục thành đạo cơ tu sĩ khí tức, mang theo tiểu trác xoay người rời đi. Nhưng mà ta thật là thứ nhất trí giả tới. Nê Khôn lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ, ta trí lấy cường địch chiến tích, nói ra hù chết các ngươi. Tôn Ngọc Thành, Phương Tuyết Mai, Ngụy Vô Kỵ liền không đề cập nữa. Ngay cả nhiều mắt ma loại kia từng có Nguyên Anh cảnh giới chân ma, đều bị ta dùng mưu trí cùng diễn kỹ chém giết. Cái này chẳng lẽ còn không đủ trí sao? Bất quá hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Nê Khôn cũng lười bản thân rêu rao đã từng chiến tích, bọn hắn đều không biết nhiều mắt ma là ai. Nói ra cũng không có gì ý tứ. Lập tức chỉ ở trong lòng thở dài một câu. Thế nhân đối ta có nhiều hiểu lầm, nhưng ta thật không phải mãng phu. Liền dẫn Bạch Thị huynh muội đi theo, có Mộc Linh Phỉ vị này chân truyền đệ tử dẫn đội, Nê Khôn một nhóm từ địa quật lúc rời đi cũng là chưa gặp bất luận cái gì kiểm tra. Bất quá mới vừa đi ra địa quật, chuẩn bị trở về Xích Luyện thành lúc, đối diện liền đụng phải một cái người quen. Nhìn thấy vị kia mang theo mấy cái ngoại môn đệ tử, nênh ngang hướng phía địa quật cửa vào đi tới chân truyền đệ tử, Nê Khôn không khỏi nhãn tình sáng lên, cười nghênh đón tiếp lấy. Ha ha, đây không phải Thương sư huynh a? Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Hai năm không thấy, Thương sư huynh phong thái vẫn như cũ a. Không có sai. Đâm đầu đi tới cái kia chân truyền đệ tử, chính là Thương Thiếu Sung. Từ khi hai năm trước đó tiến vào Hỏa Diệm Sơn bí cảnh về sau, Nê Khôn cùng Bạch Thị huynh muội liền một mực chưa từng ra. Đương nhiên Thương Thiếu Xung thuê 7 cái sát thủ cũng chưa hề đi ra. Thương Thiếu Xung vốn cho rằng Nê Khôn đã cùng bọn sát thủ đồng quy vu tận, tâm tình thật tốt phía dưới, còn cố ý bày tiệc rượu chúc mừng một phen. Về sau hắn lại có chút sợ hãi, sợ Nê Khôn phía sau kim đan chỗ dựa tìm đến hắn phiền phức. Bất quá lo lắng đề phòng 3 tháng đều không gặp người đến tìm hắn phiền phức, ngay cả Trịnh Thập Di bên kia cũng không thấy người trả thù. Thương Thiếu Xung lúc này mới chậm chậm thả quyết tâm tới. Lại qua nửa năm, hắn liền triệt để đem Nghê Khôn quên sạch sành xanh, rất ít lại nghĩ lên cái này đã từng làm hắn thật to mất mặt tiểu nhân vật. Không ngờ hôm nay đang muốn đến Hỏa Diệm Sơn bí cảnh tham ô điểm xích diễm tinh đồng phụ cấp chi phí, thế mà liền đối diện đụng phải coi là chết 2 năm Nghê Khôn. Tại sao là ngươi? Thương Thiếu Xung trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem vẻ mặt tươi cười Nghê Khôn. Cả kinh nói, ngươi làm sao còn chưa có chết? Thương sư huynh lỡ lời, ta làm sao sẽ chết? Nghê Khôn cười nói một câu để Thương Thiếu Xung khó hiểu. Ta mời ngươi xem tivi à? Thương Thiếu Xung chính lơ ngơ, không rõ cho nên lúc, trước mắt đột nhiên một hoa. Nghê Khôn lại trong nháy mắt thiếp đến trước mặt hắn. Thương Thiếu Xung kinh hãi, đang muốn bay vút lên trời, kéo ra khoảng cách, Nghê Khôn liền đã một chảo nhô ra, ba một tiếng bóp lấy hắn cổ. Sau đó Nghê Khôn cười ha ha, bóp lấy Thương Thiếu Xung cổ đem hắn giơ lên cao cao. Tiếng gió rít gào bên trong, một đạo màu đen gió lốc từ Thương Thiếu Xung dưới chân cuốn lên, một đường càn quét thẳng lên, tại suy suy xé vải âm thanh bên trong, đem hắn từ chân đến cùng, ngay cả da thịt mang gân cốt, hết thảy xoắn thành mảnh vỡ. Hắc phong xông lên trời không, cho đến mấy trăm trượng không trung, mới chậm rãi tiêu tán, mà Thương Thiếu Xung đã triệt để không thấy bóng dáng, bị hắc phong xoắn thành bụi hạt nhỏ. Theo gió phiêu tán, khắp nơi đều là xử lý Thương Thiếu Xung. Nghê Khôn phủi tay, cũng không để ý tới mấy cái kia đã bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, run lẩy bẩy ngoại môn đệ tử, quay đầu chào hỏi Mộc Linh Phỉ bọn người một tiếng, tiếp tục hướng về Xích Luyện Thành đi đến. Mộc Linh Phỉ đuổi theo Nghê Khôn, nhìn hắn một cái, hỏi: Thương Thiếu Xung loại kia tiểu nhân vật ngươi cũng giết? Nghê Khôn gánh vác hai tay, đi lại thong dong, tư thái yêu nhã, khoan thai nói ra: quân tử báo thù 10 năm không muộn, thân là quân tử, mang thù 10 năm, đều không chê quá lâu. Huống chi Thương Thiếu Xung là 2 năm trước đắc tội ta. Ta cũng là lòng dạ rộng lớn, tha cho hắn sống lâu 2 năm. Mộc Linh Phỉ mím môi một cái, nói: tạ ơn. Nghê Khôn không hiểu, vô duyên vô cớ, vì sao cảm ơn ta? Mộc Linh Phỉ ánh mắt thành khẩn nhìn xem Nghê Khôn, cảm ơn ngươi để ta đối quân tử báo thù. 10 năm không muộn, cùng lòng dạ rộng lớn, có hoàn toàn mới lý giải. Ngoặc kép, Nghê Khôn khóe mắt có chút run rẩy một chút. Luôn cảm thấy nàng tựa hồ cũng không phải là đang nói cái gì lời hữu ích. Mộc Linh Phỉ như không có việc gì nói sang chuyện khác: ngươi giết Thương Thiếu Xung, lại không có diệt đi đi theo hắn mấy cái kia ngoại môn đệ tử. Lần này Thương Thiếu Xung cứu cứu Hình Đường chấp sự Mạc Bất Nghi, rất nhanh liền sẽ biết việc này. Mạc Bất Nghi cũng không có gì không tầm thường, bất quá hắn là Hình Đường thủ tọa, kim đan trưởng lão Khuất Tử Ngọc đồ đệ. Ngươi có thể nghĩ tốt, làm như thế nào ứng đối Mạc Bất Nghi trả thù a? Nghê Khôn xem thường nói ra: đều cũng định phá vỡ Xích Luyện môn, còn sợ chỉ là một cái Hình Đường chấp sự trả thù sao? Dù là kia Mạc Bất Nghi chuyển ra Khuất Tử Ngọc, cũng đơn giản chính là hết thảy đánh nổ mà thôi. A, quả nhiên. Mộc Linh Phỉ khẽ gật đầu, lấy bé không thể nghe thanh âm nói ra: mắng tận xương tủy, không có thuốc chữa. Nê Khôn không vui nói, uy, đừng tưởng rằng ngươi thanh âm bản thân liền nghe không được. Lỗ tai ta rất linh, ngươi nghe lầm, ta không nói gì. Mộc Linh Phỉ khuôn mặt thanh lãnh, ánh mắt bình tĩnh, ngoặc kép. Nê Khôn im lặng, hắn cảm giác đem Mộc Linh Phỉ ra hỏa này mở ra tới. Bên trong tuyệt đối là đen nhánh, bất quá cái này tựa hồ đương nhiên. Nàng tu luyện 20 năm, liền đã đạt đến kim đan viên mãn, nửa bước nguyên anh, nhưng vẫn là ẩn tàng thực lực, ngụy trang thành đạo cơ sơ kỳ chân truyền đệ tử, đến nay chưa từng bại lộ, có thể giấu sâu như vậy, một mực không bị người phát hiện, nàng nếu không đen, lại sao có thể làm được. Về xích luyện thành trên đường, ngược lại là lại không có xuất hiện khó khăn trắc trở. Vì chứng minh mình, nho nhã hiền hòa thứ nhất trí giả, tuyệt không phải là hư danh. Nghe khôn cái này trên đường đi, đều đang suy nghĩ lấy như thế nào dụng kế phá vỡ xích luyện môn, biến thành cái nào đó kim đan, trà trộn vào xích luyện bản tông, tùy thời tiếp cận nguyên anh chân nhân, bảo khởi một chùy đánh nổ hắn đầu chó. Không được, cái này một kế tại đối phó nhiều mắt ma lúc dùng qua. Đồng dạng kế sách, hiển không ra ta mưu trí. Tuy nói từ xưa sáo lộ được lòng người, lại cái này thế giới không ai biết ta dùng qua dạng này kế sách. Nhưng làm người tối kỵ mình lừa gạt mình, không thể bởi vì người khác không biết ta dùng qua cái này một kế, liền lặp đi lặp lại thi triển. Thân là thứ nhất trí giả, vẫn là được thi triển một chút càng thêm tinh diệu, càng thêm ly kỳ kế lược. Tốt nhất còn được có liên hoàn kế, kế trong kế, muốn đầy đủ ngoan nghèo, như thế mới tính xứng đáng ta mưu trí. Nghe khôn châm trước kế sách thời điểm, Mộc Linh Phỉ cũng là một đường suy tư, lo lắng lấy đủ loại chi lấy kế sách, bất chi bất giác, một đoàn người đã đi tới xích luyện dưới chân núi lửa. Khổng lồ xích luyện thành trì cũng gần ngay trước mắt, bỗng nhiên. Bạch Vô Hà ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, phát ra một tiếng thở nhẹ. A, trên trời có người ai? Nê Khôn ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp bầu trời bên trong, một đoàn hồng vân đang chậm rãi trôi hướng xích luyện đỉnh núi. Hồng vân phía trên, chắp tay ngật lấy một vị râu tóc ẩn ẩn đỏ lên đỏ bào trung niên. Một thân thần sắc cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng, cho người một loại cao cao tại thượng, quan sát phàm trần cao ngạo uy nghiêm cảm giác. Người kia là ai? Nê Khôn hỏi Mộc Linh Phỉ. Chính là ta trước đó đề cập tới hình đường thủ tòa, kim đan trưởng lão Khuất Tử Ngọc. Mộc Linh Phỉ truyền âm nói, Khuất Tử Ngọc cực thiện ám sát, năm đó còn là chân truyền đệ tử lúc, chính là dùng ám sát thủ đoạn, đem tất cả cạnh tranh đối thủ toàn bộ diệt trừ, liền được phó trưởng môn Giải Long coi trọng, bái nhập Giải Long môn hạ. Ngươi đừng nhìn hắn chằm chằm, hắn am hiểu ám sát, cũng cực kỳ coi trọng phòng bị ám sát, bệnh đa nghi lại nặng, xưa nay chán ghét bị người quan sát, từng có tốt hơn một chút cái ngoại môn đệ tử, thậm chí nội môn đệ tử, thuần là ra ngoài hiếu kỳ. Nhìn nhiều hắn hai mắt, liền bị hắn đào hai mắt. Chính nói lúc, bên người bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi Nghe Khôn thân ảnh. Mộc Linh Phỉ mờ mịt trừng mắt nhìn, đang chờ nhìn quanh bốn phía, liền nghe bầu trời bên trong truyền đến một thanh vừa kinh vừa sợ kêu to. Phương nào đạo trích? A, ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết về sau, hết thảy thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Nghe Khôn lại quỷ mị xuất hiện tại Mộc Linh Phỉ bên cạnh. Tay phải nắm một cái tinh xảo túi chữ vật, tay phải cầm một con thước dài xích hồng châm hình dáng pháp bảo. Một khối hình lục giác màu đỏ tiểu thuẫn thưởng thức, ngoặc kép, Mộc Linh Phỉ khóe mắt có chút nhảy một cái. Ngươi giết Khuất Tử Ngọc. Nghe Khôn gật gật đầu. Hắn vừa rồi cái kia chỗ đứng thực sự quá chính. Ta nhất thời nhịn không được liền xuất thủ, Cũng may hắn quá yếu, ngay cả ta một chiêu đều không có nhận hạ. Thi thể ta cất vào trình hắn trong túi chữ vật, sẽ không có người biết là ta giết hắn. Chúng ta vẫn là có thể chi lấy xích luyện núi. Thế nhưng là ngươi đã đả thảo kinh xà ngươi biết. Sao? Mộc Linh Phỉ lôi kéo tay áo của hắn. Khuất Tử Ngọc hồn đăng vừa diệt, hắn sư phụ Giải Long lập tức liền sẽ biết. Không được, chúng ta phải tranh thủ thời gian vào thành, trà trộn vào đám người. Đừng cho Giải Long bắt được. Đang muốn kéo hắn chạy, xích luyện núi lửa trên đỉnh như thiểm điện bay ra một đoàn hỏa vân, bay lượn đến Khuất Tử Ngọc vừa rồi chỗ bầu trời vị trí. Mạnh mẽ thần niệm phô thiên cái địa bao phủ khắp nơi. Khắp nơi quét sạch, đồng thời gầm thét, là ai? Ai giết ta đệ tử? Nghê Khôn ngẩng đầu nhìn một chút, hỏi, người này lại là vị nào? Hắn chính là Khuất Tử Ngọc sư phụ, xích luyện môn phó trưởng môn, Nguyên Anh chân nhân Giải Long. Tu thành Nguyên Anh vẫn chưa tới 50 năm, chưa đạt đến Nguyên Anh xuất khiếu cảnh giới. Mộc Linh Phỉ cúi đầu nhìn dưới mặt đất, truyền âm nói, đừng nhìn hắn chằm chằm, Nguyên Anh chân nhân linh cảm cực mạnh, ngươi hơi nhìn hắn vài lần, hắn liền có thể. Lời còn chưa nói hết, bên người vừa không có Nghê Khôn thân ảnh, Mộc Linh Phỉ mờ mịt trừng mắt nhìn, đang chờ nhìn quanh bốn phía, liền nghe bầu trời bên trong truyền đến một thanh vừa kinh vừa sợ kêu to. Phương nào đạo trích, oanh, kinh thiên động địa oanh minh, đánh gãy kia âm thanh kêu to. Chợt một cỗ rực gió từ không trung thổi xuống, thẳng đem mặt đất thổi đến cát bay đá chảy, một chút cỏ khô càng là toát ra khói xanh. Không lửa tự đốt, Mộc Linh Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, liền gặp thiên khung phía trên, một đạo to lớn diễm vòng, chính hướng về từ phía bát phương cuồn cuộn khuếch tán. Diễm vòng trung ương, hai cái bóng người đan xen qua lại, lấp lóe va chạm thời khắc, không ngừng hướng lên trời khung chỗ cao kéo lên. Mỗi một lần va chạm phía dưới, liền sẽ tuôn ra một cái sấm sét giữa trời quang, nổ ra một đạo màu đỏ diễm vòng. Từng đạo diễm vòng không ngừng xuất hiện, nhanh chóng bành trướng, khuếch trương, mang đến trận trận rực gió, đem mặt đất nướng đến cháy khô rạn nứt, cỏ cây câu phần. Đây là hai người tải không ngừng kéo lên, rực gió uy lực theo độ cao kéo lên không ngừng suy yếu. Bằng không mà nói, chỉ là đây đối với đụng dư ba, liền đủ để khiến xích luyện thành đều lâm vào một cái biển lửa. A, Nghê đại ca cùng Giải Long khai chiến. Bạch Vô Hà một bên vận chuyển huyền băng quyết chống cự rực gió mang tới nhiệt độ cao, một bên tay dựng lương bồng, nhìn về phía bầu trời. Bọn hắn động tác thật nhanh, hoàn toàn nhìn không rõ ai. Bạch Vô Ngân cũng là một bên vận công chống cự nhiệt độ cao, một bên hưng phấn nói ra, Nghê đại ca ổn chiếm thượng phong a. Ca ca ngươi có thể thấy rõ bọn hắn chiến đấu? Không thể, nhưng Nghê đại ca vô địch thiên hạ, không cần đoán cũng biết hắn ổn chiếm thượng phong a. Ngoặc kép ngoặc kép, Mộc Linh Phỉ thì là nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ sụp đổ hướng lấy bầu trời gầm nhẹ. Vừa vặn giết Khuất Tử Ngọc vậy thì thôi, làm sao gặp Giải Long lại mãng đi lên rồi? Đã nói xong chí lấy đâu? Chính nói lúc, bầu trời bên trong bỗng nhiên tuôn ra một đoàn to lớn màu đỏ diễm mây. Sóng biển tứ phía trùng kích ra đi, cơ hồ bày khắp tầm mắt bên trong, gần phân nửa thiên khung. Khi diễm mây bốc lên tiêu tán về sau, bầu trời bên trong đã chỉ còn lại một thân ảnh. Thân ảnh kia tay cầm một đôi đại chùy, khoác một lĩnh huyết sắc áo choàng, trên lưng triển khai một đôi xanh đỏ giao nhau to lớn cánh chim. Bên người còn có hai đầu ngân ngọn nguồn đỏ vảy hình rồng xiềng xích bay múa xoay quanh. Hắn toàn thân bao khỏa tại một đoàn chừng cao trăm trượng xí diễm bên trong. Áo choàng, tóc dài, hai cánh đều tại kia trắng lóa liệt diễm bên trong cuồng vũ, cho người một loại thần uy lẫm liệt, không thể nhìn thẳng uy nghiêm cảm giác, kia tạo hình cực điểm hoa lệ, khí thế cực điểm uy nghiêm người, chính là Nghê Khôn, Giải Long đâu? Mộc Linh Phỉ quả thực khó có thể tin, sẽ không thật bị đánh nổ đi, lúc này mới bao lớn một hồi. Chính chấn kinh lúc, xích luyện núi lửa trên đỉnh, bỗng dưng dâng lên một đạo hồng quang, như thiểm điện bắn về phía Nghê Khôn trên không. Kia hồng quang tốc độ cực nhanh, cơ hồ giống như thuấn di, chớp mắt liền đến Nghê Khôn đỉnh đầu phía trên. Về sau kia hồng quang oanh khuếch tán ra đến, hóa thành một con xích hồng lồng ánh sáng, giống như một con màu đỏ chén lớn ngã úp xuống tới. Một chút liền đem Nghê Khôn gắn vào trung ương, bao lại Nghê Khôn về sau, cùng với một thanh âm vang lên triệt chân trời, thanh thúy êm tai chim muông thanh minh, lồng ánh sáng màu đỏ bên trong, không căn cứ trồi lên một con thần điểu chu tước hư ảnh, nhẹ nhàng nhảy múa ở giữa, nhấc lên đốt trời liệt diễm, đem cái lồng trung ương Nghê Khôn bao phủ, chu tước thần hỏa cháo. Mộc Linh Phỉ thần sắc trang nghiêm, ngữ khí khẩn trương, Đường Nguyên Liệt xuất thủ, Nghê Khôn có thể đứng vững sao? Tê, đang vì Nghê Khôn lau một vệt mồ hôi lúc, liền nghe bầu trời bên trong, vang lên một cái to lớn hấp khí thanh, loại kia cảm giác, phảng phất có một tôn kình thiên cự nhân, chính mở ra thôn thiên miệng lớn, hít một hơi thật sâu. Cùng với cái này hấp khí thanh âm, chu tước thần hỏa cháo bên trong, kia đủ để đem nguyên anh cảnh đệ tam giai tu sĩ luyện chết đốt trời liệt diễm, lại cực nhanh hóa thành một cái liệt diễm cái phếu. Mộc Linh Phỉ nhìn đến rõ ràng, kia, cái phếu, dưới đáy, chính là Nghê Khôn miệng, che đậy bên trong liệt diễm, tựa như là cái phếu bên trong hạt cát. Cuồn cuộn để lọt nhập Nghê Khôn trong miệng. Ngoạc kép, Mộc Linh Phỉ hai mắt trừng trừng, khẽ nhếch miệng, khó có thể tin mà nhìn xem trên trời kia một màn. Liền gặp chu tước thần hỏa cháo bên trong liệt diễm, bị Nghê Khôn thôn tính hồng hấp, một hơi nuốt sạch sẽ. Không chỉ có liệt diễm bị nuốt sạch sẽ, ngay cả kia chu tước hư ảnh đều bị hắn nuốt lấy. Tiếp xuống tới hắn đánh cái vang rồi ở một cái, thu hồi song chùy, một chảo chộp vào hồng quang khoác lên, phốc một tiếng, liền đem lồng ánh sáng cào nát, lồng ánh sáng cấp tốc thu liễm, nhanh chóng hóa thành một con nho nhỏ màu đỏ lồng bàn, rơi vào bàn tay hắn bên trong, hắn cười ha ha một tiếng, thu hồi màu đỏ lồng bàn, tay phải mạnh mẽ nắm tay. Hướng phía xích luyện núi lửa đỉnh núi đấm ra một quyền. Hét lớn, Đường Nguyên Liệt, cút ra đây. Một quyền này, đánh ra liên hoàn lôi bạo, đánh ra một đoàn to lớn lôi đình lưu tinh. Chính là gia trì, trưởng trung lôi đình, nháy mắt lưu tinh. Cuồn cuộn lôi âm bên trong, kia lôi đình lưu tinh kéo lấy dòng điện hình thành hừng hực quang vĩ. Hướng về đỉnh núi gào thét mà đi. Núi lửa trên đỉnh thì bay ra một viên xích diễm lưu tinh, cùng lôi đình lưu tinh ầm vang va chạm, đụng một cái phía dưới, cái kia uy lực đủ để san bằng một tòa mấy trăm trượng sơn nhạc xích diễm lưu tinh, thế mà nháy mắt vỡ vụn. Lôi đình lưu tinh thì dư thế không ngừng tiếp tục đánh phía xích luyện núi lửa đỉnh núi. Xích luyện núi lửa trên đỉnh nhanh chóng dâng lên một tòa trải rộng huyền ảo phù văn đỏ chơi ở giữa lồng ánh sáng, chính là xích luyện môn hộ sơn đại trận, nhưng mà cái này đủ để ngăn chặn nguyên anh cảnh đệ tam giai tu sĩ 7 ngày tấn công mạnh lồng ánh sáng. Tại kia lôi đình lưu tinh phía dưới, đúng là một kích mà phá, trong khoảnh khắc sụp đổ. Nghê Khôn hắn, Mộc Linh Phỉ lẩm bẩm nói, đến tột cùng là cái gì quái vật a? Nghê đại ca vô địch thiên hạ, Bạch Vô Ngân, Bạch Vô Hà huynh muội trăm miệng một lời. Xích luyện núi lửa trên đỉnh thì vang lên một cái trầm thấp gầm thét, khinh người quá đáng. Tiếng hét phẫn nộ bên trong một tóc hồng râu đỏ lão giả phóng lên tận trời, trong nháy mắt đánh ra một viên xích hồng bảo châu. Kia bảo châu bay ra về sau, bành một tiếng nổ tung, từ đó bay ra một đầu rất sống động, sinh động như thật chu tước thần điểu, hai cánh mở ra, liền mang đốt trời xí diễm, như thiểm điện bay nhào hướng Nghê Khôn, chính là Mộc Linh Phỉ đề cập tới. Chu tước điện độ kiếp cảnh trưởng lão, ban thưởng cho Đường Nguyên Liệt Bảo Châu, nghe nói có độ kiếp kỳ đệ nhất cảnh tu sĩ một kích chi uy. Đây chính là độ kiếp kỳ đệ nhất cảnh một kích chi uy. Cùng kia liệt diễm phong bảo so sánh, quả thực yếu bảo. Nghê Khôn cười ha ha, há miệng, khẽ hấp, vang vọng thiên khung hấp khí thanh bên trong. Con kia đủ để đem phương viên mấy chục dặm địa vực đốt thành một tòa dung nham hồ lớn, chu tước thần điểu. Tựa như là một con nướng sữa bồ câu, bay vào Nghê Khôn trong miệng. Ân, cái này dĩ nhiên không phải chân chính chu tước thần điểu. Chỉ là pháp thuật huyễn hóa, cho nên căn bản không có thịt. Nghê Khôn cũng chỉ có thể tượng trưng nhai hai lần, liền thuận thế đem nuốt vào. Ngoặc kép, xích luyện trưởng môn Đường Nguyên Liệt trợn mắt hốc mồm, Mộc Linh Phỉ thần sắc thanh lãnh, lại khôi phục kia bình tĩnh thong dong bộ dáng. Đương nhiên nàng cũng không phải là thật bình tĩnh xuống tới, chỉ là đã chấn kinh đến chết lặng, mệt mỏi, tẻ nhạt vô vị. Bạch thị huynh muội lại là một mặt đương nhiên bộ dáng, chậc chậc tán thưởng, không hổ là Nghê đại ca, quả nhiên vô địch thiên hạ. Mà Nghê Khôn nuốt vào kia chu tước thần điểu về sau, không nói hai lời liền hướng về Đường Nguyên Liệt bay vút qua. Ha ha cười nói, Đường Nguyên Liệt, người cái này xích luyện trưởng môn làm được quá thất bại, môn hạ đệ tử không có mấy cái có nhân vị, từng cái ngang ngược càn rỡ, lãnh huyết tàn nhẫn, bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, xích luyện môn tập tục như thế, dễ chính là phá hủy ở ngươi cùng Giải Long hai cái này chính phó trưởng môn trên thân. Ta Nghê Khôn hôm nay chính là muốn tranh cái này trước trưởng môn, bình định lập lại trật tự, còn xích luyện môn một cái tươi sáng càn khôn. Nói bậy nói bạ, Đường Nguyên Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, ta là Chu Tước Điện khâm định xích luyện trưởng môn, ngươi một cái khó hiểu, lai lịch không rõ người, có tư cách gì cùng ta tranh đoạt chức trưởng môn? Lời còn chưa dứt, hắn thân hình phút chốc hóa thành ánh lửa, liền muốn phi độn thoát thân. Hắn là Nguyên Anh chân nhân, không phải Nguyên Anh tử sĩ. Nghê Khôn trong khoảng thời gian ngắn đánh nổ Giải Long, tùy tiện hàng phục chu tước thần hỏa cháo, một quyền oanh bạo hộ sơn đại trận, càng ăn một miếng mất chu tước điện độ kiếp trưởng lão ban thưởng một kích bảo châu. Bực này thực lực đã xa viễn siêu ra Đường Nguyên Liệt tưởng tượng. Nguyên Anh chân nhân mặt mũi cố nhiên trọng yếu, nhưng tính mệnh càng trọng yếu hơn. Mấy ngàn năm tuổi thọ tốt đẹp tính mệnh há có thể bạch bạch nhét vào nơi này, cho nên Đường Nguyên Liệt căn bản liền không có cùng Nghê Khôn một trận chiến ý nghĩ, chỉ muốn tranh thủ thời gian bỏ chạy, tiến về Thiên Châu Chu Tước Điện, cầu Chu Tước bên trên tông chủ cầm công đạo. Muốn chạy, nhưng mà Đường Nguyên Liệt vừa vặn hóa thân ánh lửa, còn chưa kịp triển khai độn pháp, Nghê Khôn dễ dàng cho cái này trong điện quang hỏa thạch. Bỗng dưng đưa tay, năm ngón tay xòe ra, hướng hắn xa xa một nắm, oanh long. Đường Nguyên Liệt chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, thân hình từ trong ngọn lửa rơi xuống ra, bị một cỗ vô hình cự lực toàn diện giam cầm, không thể động đậy, hư không một nắm quỷ thần kinh. Nghê Khôn cái này một nắm, chính là thức thứ tư sát chiêu, quỷ thần kinh, một chiêu này, huyền chi lại huyền, đừng nói Đường Nguyên Liệt chưa triển khai độn pháp, coi như hắn đã bắt đầu phi độn. Chỉ cần không có vượt qua quỷ thần kinh hãi phạm vi công kích, cũng sẽ bị từ phi độn trạng thái bên trong chụp chúng. Nghe Khôn xa xa bắt lấy ở đường Nguyên Liệt, năm ngón tay chậm rãi khép lại. Đường Nguyên Liệt chỉ cảm thấy quanh người hình như có năm tòa đại sơn đồng thời hướng hắn đè ép mà đến, trong nháy mắt cũng nhanh muốn đem hắn thân thể chen bể. Mà vô luận hắn như thế nào thôi vận pháp lực, ý đồ thi triển độn pháp, nhưng thủy chung không được từ đó thoát thân, tựa hồ ngay cả không gian đều bị kia năm tòa đại sơn cùng nhau đè ép mà đến vô hình cự lực đóng chặt hoàn toàn. Nguyên Anh xuất khiếu chân nhân, không phải dễ giết như vậy. Đường Nguyên Liệt hàm răng khẽ cắn, mặt hiện quyết đoán chi sắc, đỉnh đầu phốc một tiếng nổ tung, bay ra một cái mới cao ba tấc tiểu nhân, mặt mày ngũ quan cùng Đường Nguyên Liệt giống nhau như đúc. Chỉ là thân vô thốn lũ, diện mạo cũng tuổi trẻ rất nhiều, chính là Đường Nguyên Liệt Nguyên Anh, vẻn vẹn chỉ là xuất khiếu cảnh Nguyên Anh, mặc dù phi thường yếu ớt, nhưng cũng có thần kỳ năng lực, nhưng giống như quỷ hồn, u linh xuất nhập hư minh, bình thường thần thông thuật pháp đều không thể bắt giữ. Nhưng Đường Nguyên Liệt Nguyên Anh xuất khiếu về sau, lại hoảng sợ phát hiện, vốn nên không nhận không gian giam cầm, hóa hư bỏ chạy Nguyên Anh, lại cũng như cùng hắn nhục thân, bị kia vô hình ngự lực giam cầm động đạn không được. Tại sao lại như thế? Đường Nguyên Liệt sợ đến hồn phi phách tán. Ta chiêu này gọi quỷ thần kinh. Nghe Khôn cười nói, quỷ thần tại sao lại sợ hãi? Đương nhiên là bởi vì ta chiêu này, nhưng thí quỷ hồn, giết nguyên thần. Vừa mới nói xong, Nghe Khôn năm ngón tay bỗng dưng khép lại, bành một tiếng, đem Đường Nguyên Liệt Nguyên Anh nhục thân cùng nhau ép bảo. Sau đó hắn đưa tay một chiêu, từ kia một đống mảnh vỡ bên trong đưa tới một con chiếc nhẫn, hai kiện bảo quang nồng đậm pháp bảo thu nhập trong tay. Ầm ĩ quát, Đường Nguyên Liệt, Giải Long đã chết, từ hôm nay bắt đầu ta Nghe Khôn chính là Xích Luyện trưởng môn, ai nếu không phục một mực tới tìm ta nói lý lẽ, ta cam đoan dạy các ngươi tâm phục khẩu phục. Thanh âm vang vọng Xích Luyện núi lửa, cũng tại Xích Luyện trong thành cuồn cuộn quanh quẩn. Dưới núi lửa bên trên, trong thành ngoài thành, mấy chục vạn người, vô luận thân ở nơi nào, đều nghe được câu nói này. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người trong lòng hoảng sợ, cũng có không biết bao nhiêu lòng người sinh chờ mong, chờ đợi vị này đánh nổ hai đại Nguyên Anh, không biết từ nơi nào chui ra ngoài mới trưởng môn. Có thể vì Xích Luyện môn cái này đầm nước đọng dẫn vào một dòng nước trong. Đương nhiên cũng có người tại chỗ dọa băng, tỉ như Trịnh Thập Di, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.